Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, Bạch Kình Cảng. Nhanh, nhìn bên kia, thật là lớn thạch bảo. Còn có bên kia, trên lầu chót vì sao còn muốn xây nhiều tháp nhọn như vậy? Đúng vậy a, thật lạ, ngoặc kép, trải qua gần nửa năm dài dằng dặc lữ trình. Đội tàu rốt cục đến đích đến của chuyến này, Bạch Kình Cảng. Linh thuyền chính ghé qua tại một tòa cự đại thành thị trên không. Tam tông đệ tử đều tựa ở thuyền xuôi theo. Thăm dò hướng phía dưới nhìn quanh. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Đều bị phía dưới tòa này tiết trắng mênh mang. Lại tràn ngập dị vực phong tình khổng lồ cự cảng. Cả kinh mở to hai mắt nhìn. Từ trên không hướng phía dưới nhìn ra xa. Có thể thấy được tòa này cự cảng xây sát biển. Thành trì kéo dài ngàn dặm. Nhìn không thấy cuối, dài dằng dặc bên bờ biển đỗ lấy lít nhà lít nhít thuyền biển. Vô số to lớn cánh buồm, đón gió biển phát ra hô hô tiếng vang. Xa xa liền có thể nghe thấy, nội thành đường đi rắc rối. Từng tòa thạch bảo, tháp lâu san sát, cùng Vân Châu đình viện lầu các, nhà ngói bình phòng khác nhau rất lớn. Kiến trúc quái dị, đa số tảng đá lớn xây lũy, cửa tường, khung cong. Mái vòm, cao ngất thô khoáng, nóc nhà hoặc hiện lên bảo hình, hoặc hiện lên tháp nhọn hình, khiến người sưng kỳ, mấy trăm to to nhỏ nhỏ bến tàu duyên hải xây lên. Nhìn từ xa người người nhốn nháo, xếp thuyền, dỡ hàng người chèo thuyền, lít nha lít nhít, cực kỳ náo nhiệt, bến tàu bên bờ không chỉ ngừng có vô số thuyền biển, trống trải bến tàu quảng trường mặt đất, giữa không trung, cập bến. Lơ lửng thật to tiểu nhân vận chuyển linh thuyền. Tam tông đội tàu nối đuôi nhau. Xuyên qua thành trì trên không. Hướng bên bờ biển chậm rãi bay đi. Trên bầu trời khắp nơi có thể thấy được cái khác lớn nhỏ linh thuyền tới về ghé qua. Mười mấy chiếc thanh nhạn thuyền vận tải thân tàu đã không nhỏ. Nhưng ở những này quá khứ linh trong thuyền. Có không ít thân tàu so thanh nhạn thuyền vận tải đều muốn lớn. Trong đó có như vậy mấy chiếc càng cực lớn, cùng dẫn đầu thiên kình chiến hạm lớn nhỏ giống nhau. Để Lưu Ngọc nhớ tới tại Bắc Loan Thành lúc, thấy Bách Hạnh Lâm kia chiếc thuyền lớn, Xuân Thiền. Những này cỡ lớn thuyền vận tải, đơn thân tàu vòng bảo hộ cường độ đến nói. Không thể so một chút linh năng chiến hạm phòng ngự thấp. Lại có chút thậm chí còn trang bị bên trên uy lực to lớn, linh năng tinh pháo. Có thể chở đại lượng hàng hóa, xuyên tới xuyên lui đông nguyên đại lục các nơi. Phía dưới giữa không trung linh chu, phi kiếm, linh cầm các loại đủ loại phi hành pháp khí, càng là chi chít khắp nơi. Lôi kéo ra từng đạo các loại linh quang, hoặc bay thẳng vân tiêu, hoặc từ từ đi, hoặc bay ngang nhau. Linh thuyền bốn phía thỉnh thoảng có tu sĩ ngự khí lướt qua, chợt có trong lúc rảnh rỗi người. Lơ lửng ở thuyền bên ngoài, tò mò hướng trên thuyền quan sát, đội tàu từ san sát thành đàn tháp lâu, tòa thành bên trên không xuyên qua, trong thành chỉ đường đi răng khắp nơi, người đi đường, xe ngựa như nước chảy, trải qua trọn vẹn nửa canh giờ lướt đi, đội tàu mới xuyên qua san sát nối tiếp nhau dày đặc thành khu, đi tới một tòa cự đại lộ thiên bến tàu trên không. 12 chiếc thanh nhạn thuyền vận tải theo thứ tự gạt ra. Ngừng rơi vào bến tàu rộng lớn trên quảng trường. Trên quảng trường đã lâu đợi đã lâu người chèo thuyền. Bắt đầu lên thuyền dỡ hàng. Khiêng ra từng dương ngân bạch dài. Những này, linh giới dương, bên trong đựng đầy tạo thuyền dùng hàn thiết. Linh văn thép, lơ lửng tinh quáng chờ thêm chờ linh tài. Cực kỳ quý giá, mới 12 chiếc thanh nhạn thuyền vận tải đỗ quảng trường lúc. Thiên kình chiến hạm liền trở lấy tình tùng chân nhân cầm đầu mấy vị tam tông chấp sự. Bay về phía nơi xa ven biển xây lên to lớn, thánh kình bảo. Hiển nhiên, Đông Thủy Minh đem thịnh nghênh tam tông mấy vị chấp sự. Lưu Ngọc cùng Huyền Sơn thì nghe theo, Huyền Bắc sư thúc an bài. Lưu tại bến tàu, giám sát người chèo thuyền nhóm trước đem dỡ xuống từng dương linh tài. Mang lên từng chiếc cơ quan phù sa. Lại từ từng chiếc cơ quan phù sa, vận hướng kho hàng bến tàu. Tam tông linh tài tách ra cất giữ tại khác biệt khố phòng. Chờ từng cái kiểm kê. kiểm tra thực hư qua đi. Thời gian đã qua đi gần nửa ngày. Chờ dỡ xuống linh tài toàn bộ nhập kho về sau. Pháp trận phòng ngự mở ra. Kho cửa phong cấm. Đông Thủy Minh đem kho cửa linh chìa giao lại cho tam tông môn nhân trong tay. Lưu lại mấy người nhìn xem nhà kho. Lưu Ngọc chờ tam tông đệ tử. Cưỡi, Đông Thủy Minh an bài từng chiếc đà lộc phi thuyền. Đi tới trong thành một tòa cự đại tháp trụ bộ dáng kiến trúc trước. Ngồi đà lộc phi thuyền. Liền tựa như không trung xe ngựa. Chỉ qua ngựa kéo xe thất biến thành vài đầu tam giai linh thú, đạp tuyết đà lộc. Xe ngựa toa xe cũng ra chỉ lơ lửng pháp trận. Toa xe rộng rãi, nhưng ngồi hơn 10 người. Bên trong trải có mềm mại da thú thảm. Chỗ tựa lưng làm thật ra đệm dựa. Ngồi lên rất là thoải mái, dễ chịu. Nghe, Đông Thủy Minh, tiếp đãi đệ tử giới thiệu. Trước mắt tòa này từ phía phù điêu lâu tường. Mái vòm ngọn tháp tứ phương to lớn tòa thành. Là thành nội một gian nổi danh khách sạn. Tên là Phỉ Đặc Bảo. Cửa chính to lớn thủy tinh đèn treo. Làm toàn bộ đại sảnh trở nên vàng son lộng lẫy. Trong đại sảnh lui tới khách nhân. Đối Lưu Ngọc một đoàn Vân Châu nhân sĩ chỉ trỏ. Trong miệng bô bô. Không biết nói ngôn ngữ gì. Một câu đều nghe không hiểu. Những này Bắc Địa người. Bề ngoài cùng Vân Châu người khác nhau rất lớn. Độ cao mũi dị đồng. Màu tóc lộn xộn, đỏ, vàng, lam, các loại đều có. Lưu Ngọc nghĩ thầm những này Bắc Địa người. Xem bọn hắn những này Vân Châu ngoại nhân. Khả năng cũng là cảm thấy quái dị. Mới có thể xì xào bàn tán. Tốt lại những này, Đông Thủy Minh, tiếp đãi môn nhân. Tuy không có Vân Châu tiếng địa phương. Nhưng thông hiểu Trung Châu ngôn ngữ. Lưu Ngọc bọn người từ nhỏ hơn núi liền tập qua môn này Đông Nguyên Đại Lục tu chân giới tiếng. Thông dụng, lúc này mới có thể thuận lợi giao lưu câu thông. Đông Thủy Minh bao xuống khách sạn lầu 2 tất cả đại sảnh. Dùng để chiêu đãi ba tông trước chuyến này đến mấy trăm môn nhân. Đại sảnh trang trí không giống với Vân Châu cổ điển. Tĩnh nhã, khắp nơi lộ ra xa hoa. Xa hoa lãng phí chi khí. Kim tường, thảm. Thủy tinh đèn treo, hoa lệ lại đại khí. Yến bàn cũng không phải Vân Châu như thế từng chương bàn tròn hoặc tứ phương bàn gỗ. Mà là một loạt bàn xếp với nhau. Một chương bàn dài hai bên có thể tọa hạ hơn 30 người. Trên bàn bộ đồ ăn đa số vàng bạc chế thành. Mỗi người trước bàn thả một bộ từ tinh xảo khay bạc. Dao nĩa, ly bạc các loại dụng cụ tạo thành bộ đồ ăn. Vì chiếu cố Vân Châu khách tới. Còn cố ý thêm vào một đôi ngọc đũa. Các loại đồ ăn, rượu đều bày tại bàn dài ở giữa. Đỏ trắng linh tửu, hơn 40 đạo các cấp độ linh thiện. Cực kỳ phong phú, mỗi bàn phối hữu 10 tên nghiêm chỉnh huấn luyện tuổi trẻ thị nữ. Khách nhân chỉ cần ngồi tại chỗ. Những này thị nữ tự sẽ vừa đi vừa về giúp đỡ cắt thịt rót rượu. Khách nhân không cần chính mình đứng dậy gắp thức ăn. Trên bàn bày ra nhiều loại linh tửu, khẩu vị phần lớn cay độc, thiếu Vân Châu rượu kia cỗ kéo dài thuần hậu vận vị, khiến Lưu Ngọc tam tông đệ tử có chút uống không quen. Đến là có loại màu sắc đỏ tươi, mùi rượu thanh đạm rượu trái cây, cùng Nguyệt Thành, Hồng Nguyệt Túy, giống nhau đến mấy phần. Nghe thị nữ giới thiệu, giống như tục danh gọi cán hồng, coi như nhập khẩu, Lưu Ngọc uống non nửa bình. Trên bàn ngọc đẹp mỹ thực, cũng nổi bật lấy dị vực phong tình. Số lượng nhiều, vị tươi, từng đống các loại nổ chí kim hoàng linh thú khối thịt. Một chậu bồn gia nhập các loại linh tài điều chế canh loãng. Từng bàn không biết tên hải ngư, ốc xoán, tôm loại linh thiện, đừng nói nếm qua, phần lớn là nghe đều chưa nghe nói qua. Các vị đạo hữu, ngân hồ đại biểu tông môn. Lần nữa hoan nghênh các vị xa tới mà đến. Yến hội chính thịnh, Lưu Ngọc bàn này ngồi tại bàn dài phía trước. Một tóc bạc mắt xanh, thể trạng gầy gò nam tử. Bưng lên ly bạc, nhìn quanh đại sảnh bốn phía. Dùng một ngụm lưu loát Vân Châu tiếng địa phương. Nhiệt tình hô, bàn này ngồi đều là ba tông trúc cơ môn nhân. Cái này, Ngân Hồ, có thể giảng Vân Châu lời nói. Nghe nói theo thương đội mấy lần tiến về Vân Châu. Còn tại Vân Châu dạo qua một đoạn thời gian rất dài. Dù xuất thân bần hàn, bây giờ lại bị Đông Thủy Minh ủy thác trách nhiệm phụ trách chiêu đãi Lưu Ngọc chờ Tam Tông môn nhân. Tạ Ngân Hồ đạo hữu. Lưu Ngọc bọn người bận bịu nâng chén đứng dậy. Thân ở tha hương, cái này cấp bậc lễ nghĩa cần gia tăng chú ý, miễn cho bị người khác lên án. Này cá chính là thâm hải ngũ giai linh thú, kim kỳ trinh thương vương. Thân cá thon dài như thương, trong biển du lịch nhanh nhanh như thiểm điện, chất thịt tinh tế, trong veo, chính là chế tác lát cá sống tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Nửa canh giờ trước, này cá mới từ dưới biển sâu bắt được, đóng băng trở về, lúc này dùng ăn, nhất là tươi ngon. Lúc này một đội khách sạn người hầu đẩy một cái cực lớn toa ăn đi tới trong đại sảnh, một thân lấy chủ phục yêu nhã nam tử, chỉ vào toa ăn bên trên bày biện một đầu toàn thân kim hoàng cá lớn chậm rãi giới thiệu nói. Chỉ thấy đầu này kim hoàng cá lớn, thân thể thon dài, vảy cá nhỏ bé, nhức đầu, đuôi ngắn, lưng, bụng hai bên sinh ra đao vây cá, trình phưởng truy hình, dài ước chừng một trượng, bụng rộng năm thước, cả đầu thân cá so voi còn muốn đại suất mấy phần. Như thế cự vật, cũng không biết là như thế nào từ dưới biển sâu bắt được. Đạo này, kim kỳ trinh thương vương, đâm thân chính là bắc địa món ăn nổi tiếng. Bản tông kim đan trưởng lão tự mình xuất thủ, từ trong biển bắt được, dùng để chiêu đãi mọi người. Một hồi mọi người tốt tốt nếm thử. Ngân Hồ vừa đi về phía toa ăn, bên cạnh giới thiệu nói. Sau đó đi tới yêu nhã đầu bếp bên cạnh, nói ra, bắt đầu đi. Chỉ thấy thân mang chủ phục yêu nhã nam tử, đầu tiên là đối Lưu Ngọc loại khách nhân khom người cúi đầu. Trước người đột nhiên trống rỗng hiện ra mười mấy chuôi to to nhỏ nhỏ hẹp dài ngân đao. Chỉ thấy người này đầu tiên là tay cầm dài nhất ngân đao, một đao lột ra bụng cá. Sau đó một người điều khiển mười mấy chuôi ngân đao, đồng thời tiến hành lột ra, phân đoạn, cắt chém, cạo xương. Đao mang tại thân cá thể nội xuyên tới xuyên lui, khiến mắt người hoa hỗn loạn. Các vị khách nhân mời. Nửa nén hương về sau, một đầu to lớn kim kỳ trinh thương vương đã phân cắt từng đoạn, từng khối, từng mảnh trắng hồng sắc khối thịt, lại đã phân bàn sắp xếp gọn. Đến lúc cuối cùng phiến nông cạn thịt cá bay vào khay bạc. Yêu nhã nam tử đã thu đao, lần nữa hướng đám người cúi đầu. Ba, bao quát Lưu Ngọc ở bên trong Tam Tông đệ tử, đều vỗ tay tán thưởng. Đầu bếp xóc thịt trâu cũng bất quá như thế. Các vị mau nếm thử. Khi thị nữ đem từng bàn phân tốt thịt cá, bưng đến đám người trước bàn, Ngân Hồ mở miệng lần nữa hô. Lưu Ngọc kẹp lên một khối óng ánh sáng long lanh trắng hồng cá sống thịt. Mập mà không ngán, vào miệng tan đi, cảm giác thanh lương, như ăn cam lộ. Đúng là một đạo khó được tươi ngon món ngon. Ngay sau đó trong bụng liền sinh ra một dòng nước ấm, một cỗ cực kỳ tinh khiết sinh linh nguyên khí, dung nhập huyết dịch, bổ dưỡng bởi vì tu luyện đạo hồn chân khí mà hao tổn bản nguyên nguyên khí. Hiển nhiên đạo này ngũ phẩm linh thiện, không chỉ tươi ngon, đồng thời cũng là vật đại bổ. Mấy tháng nay Lưu Ngọc cả ngày tu luyện vẽ phù, thân khu đã có chút thâm hụt. Cái này đầy bàn các cấp độ bổ dưỡng linh thiện. Tới đúng lúc, Lưu Ngọc liền buông ra bụng, không để ý người bên ngoài ánh mắt, giống như quỷ đói đồng dạng ăn như gió cuốn. Kim kỳ trinh thương vương, lát cá là ăn một bàn, lại một bàn, tán tịch về sau. Lưu Ngọc đi theo một vị bắc địa thị nữ, lên lầu tiến đến nghỉ ngơi. Hiển nhiên Tam Tông đệ tử nơi ở, Đông Thủy Minh đều đã an bài thỏa đáng. Liền an bài tại cái này Phỉ Đặc Bảo trên lầu. Tên này bắc địa thị nữ thân thể nở nang, một đầu tóc vàng tán đến bên hông, dẫn đường lúc ngẫu dùng ánh mắt còn lại đánh giá sau lưng Lưu Ngọc. Tiền bối, căn này chính là chỗ ở của ngươi. Không lâu, cô gái tóc vàng liền dẫn Lưu Ngọc đi tới một gian phòng ngủ trước, đẩy cửa ra dùng không quá quen thuộc Trung Châu lại nói đa tạ. Gian phòng mười phần rộng rãi, bên trong bầy có một chương giường lớn, còn mang theo ban công. Bởi vì là tòa thành chỗ cao, gió đêm thổi vào trong phòng, vô cùng thoải mái. Lưu Ngọc nhìn thoáng qua về sau, hài lòng gật đầu nói cảm ơn, bần đạo muốn nghỉ ngơi. Lưu Ngọc đang muốn đóng cửa, nhưng cái này dị tộc nữ tử lại đường kính đi vào gian phòng. Không thể không lời nói dịu dàng nói, tiểu nữ tử cho đạo trưởng nhường. Trước tẩy tẩy, cô gái tóc vàng sẽ sai ý. Sảng khoái nói, không cần, bần đạo mình liền có thể. Ngươi ra ngoài đi. Lưu Ngọc không khỏi cau mày, ra lệnh trục khách, tiền bối, ta lưu lại phục thị ngươi, tin tưởng ta, sẽ không để cho tiền bối ngươi thất vọng. Kim quang nữ tử vặn vẹo uốn éo thân eo nói, ra ngoài. Lưu Ngọc nghiêm vừa nói, ngài yên tâm, Tư Niết gia đã cho ta linh thạch. Kim quang nữ tử đặt mông ngồi xuống đầu giường, lười nhác nói, ra ngoài, không nên ép ta xuất thủ. Lưu Ngọc linh uy ngoại phóng, lần nữa nghiêm vừa nói, hắn tự nhiên biết đây là Đông Thủy Minh an bài. Tông môn những người khác tướng tất cũng đều là như thế. Nhưng mặc kệ những người khác có tiếp nhận hay không, dù sao hắn không có cái hào hứng này. Vãn bối, cái này liền ra ngoài. Cô gái tóc vàng này mới luyện khí tu vi, bị cường đại linh uy áp bách có chút thở không nổi. Bận bịu chật vật chạy ra gian phòng. Cô gái tóc vàng chạy ra thật xa, mới dài thở phào, trong lòng không khỏi mắng. Hừ, giả vờ chính đáng. Ngoặc kép, hết chương.